Chương 6. Sao lơ, lại đây nào, cô có cái này cho con làm nè. Tôi chỉ một chiếc ghế gần chỗ tôi đang ngồi. Sao lơ đang ngồi bên kia phòng, trên chiếc ghế yêu thích của mình. Đến lúc này buổi sáng đã trôi qua rất suôn sẻ. Cũng như hai ngày trước, tôi dùng khoảng thời gian trước giờ học để cho con bé biết những gì sẽ diễn ra ngày hôm đó. Con bé đã rất hợp tác, tham gia trò chuyện buổi sáng cùng chúng tôi mà không cần đợi nhắc, rồi cùng làm toán. Mặc dù con bé vẫn không lên tiếng, nhưng trong đó đã có vẻ thoải mái hơn nhiều khi ở trong lớp. Lúc này con bé đang ngồi trên ghế quan sát tôi. Lại đây nào cưng, cô muốn con cùng làm với cô cái này. Tôi vẫy tay, con bé ngập ngừng nhúc nhích. Tôi đã mượn được bài kiểm tra từ vựng bằng hình của một chuyên viên tâm thần trong trường. Mặc dù tôi chẳng quan tâm đến mấy bài kiểm tra này, nhưng dù sao thì nó cũng có thể cho biết đại khái mức độ phát triển chức năng ngôn ngữ của trẻ mà không cần đứa trẻ phải lên tiếng. Sau lần chứng kiến vụ mấy khối vuông trong môn toán hôm trước, tôi rất hào hứng muốn biết mức độ phát triển chức năng ngôn ngữ của con bé. Khi bị rối loạn nghiêm trọng như những gì sao lo thể hiện, thì trí tuệ con bé có bị chậm phát triển cũng là điều bình thường. Đơn giản là hầu hết những đứa trẻ bị rối loạn nặng thì đương nhiên là không có đủ năng lượng để học hỏi nữa. Vì vậy khi con bé chứng minh khả năng toán học bình thường, tôi cảm thấy rất tò mò. Tôi cũng cảm thấy hứng thú khi nghĩ rằng có thể con bé thông minh trên mức trung bình. Tôi bắt đầu thích thú nghĩ đến việc thu xếp cho con bé ở lại với lớp mình mà không đưa nó vào bệnh viện tiểu bang nữa. Trong tất cả những thứ con bé cần lúc này, tôi nhận ra bệnh viện không nằm trong danh sách đó. Tôi phải đứng dậy bồng con bé đến bên bàn mình. Nào, cô và con sẽ cùng làm cái này nha. Đây nè, ngồi xuống đây. Bây giờ cô sẽ cho con coi mấy bức hình và nói một từ. Sau đó cô muốn con chỉ vào hình vẽ thể hiện đúng ý nghĩa của từ đó nhất, được không con? Con hiểu không? Con bé gật đầu. Tôi đưa ra bộ 4 tấm hình đầu tiên và yêu cầu con bé chỉ cây roi. Con bé quan sát 4 bức vẽ, ngước lên nhìn tôi rồi thận trọng chỉ một hình. Tôi mỉm cười. Con giỏi lắm, hình đó hoàn toàn chính xác. Đâu, con chỉ cô coi cái lưới nào. Khi tôi đọc từng từ lên, sao lơ lại chỉ vào một hình. Lúc đầu còn do dự quan sát thật kỹ từng tấm hình, nhưng sau đó đã thoải mái hơn. Sau 6-7 bộ hình, một nụ cười hiện ra trên gương mặt con bé. Nó ngước lên nhìn tôi. Cái này thì dễ. Con bé nhỏ giọng thầm thì, để người khác không nghe thấy. Con bé sai một từ cái bình thủy, một vật mà có lẽ là nó chưa từng gặp trong quãng đời ngắn ngủi và cơ cực của mình. Nhưng hình tiếp theo con bé chỉ đúng. Thông thường thì một đứa trẻ phải sai 6 trong số 8 hình thì mới dừng bài kiểm tra lại. Nhưng con bé không có vẻ gì sẽ sai đến mức đó. Thế là chúng tôi tiếp tục. Từ bắt đầu khó hơn và con bé mất nhiều thời gian hơn để cân nhắc giữa các hình vẽ. Thỉnh thoảng con bé lại sai một hay có khi là 2 từ. Tôi có thể nhận ra vẻ lo lắng trong mắt con bé. Nó biết khi nào nó làm sai, ngay cả khi tôi không nhận xét gì cả. Khi đố con bé mấy từ cuối cùng, tôi đã thôi không nhận xét nữa. Tôi đã nghĩ rằng con bé là một đứa thông minh trên mức trung bình. Thậm chí nó có thể là đứa sáng dạ. Nhưng sự thật là con bé còn vượt qua cả mức mong đợi của tôi. Chúng tôi đã bước vào phần bài kiểm tra mà tôi chưa từng ra bao giờ vì chưa có đứa học trò nào của tôi từng làm đến đó. Chúng tôi đang làm những từ như sự chiếu sáng hay đồng tâm. Sao lờ bắt đầu sai thường xuyên hơn, nhưng chưa bao giờ sai đến 6 trong số 8 hình. Chúng tôi trở nên căng thẳng. Rõ ràng con bé đang rất nỗ lực để không phạm sai lầm, và tôi rất cảm động trước sự tập trung của nó. Nhưng chúng tôi đã làm đến phần bài dành cho thiếu niên, gồm những từ mà không một đứa trẻ 6 tuổi bình thường nào có thể biết được. Con bé khẽ cắn môi, vẫn không ngừng nỗ lực. Tôi có thể thấy con bé đang đắn đo khi em liên tục dặn hai tay vào nhau. Tôi lên tiếng. Bé con à, con giỏi lắm. Tôi chưa từng hy vọng là con bé sẽ thực hiện bài kiểm tra này nghiêm túc và hết mình như vậy, với một sự nỗ lực quá sức và kéo dài lâu thế này. Tôi thật sự không thể tin nổi con bé lại biết được những từ này. Con bé ngước lên nhìn tôi. Đôi mắt nó mở to, làn da mỏng dưới cổ giật giật vì căng thẳng. Con không có làm đúng hết. Ồ, không sao đâu bé con. Con không cần phải làm đúng hết. Những từ này dành cho những anh chị rất là lớn và con không cần phải biết hết đâu. Cái này chỉ để coi thử coi con biết được những từ nào thôi. Nếu con làm sai vài từ cũng đâu có sao. Cô rất tự hào vì con đã cố gắng như vậy. Con bé nhăn mặt lại và trông như là sắp khóc. Bây giờ á, mấy chữ này thì khó giữ lắm. Con bé nhìn xuống tay mình. Lúc đầu chúng thì dễ, nhưng mấy chữ này thì khó kinh khủng. Con không biết hết chúng đâu. Tất cả, từ giọng nói nhỏ xíu, đến sự cố gắng tối đa để giữ bình tĩnh, đến đôi vai bé nhỏ co ro dưới chiếc áo sờn cũ. Tất cả như xé rát tim tôi. Con bé thật gây cô. Tất cả chúng đều chỉ là những đứa trẻ bé bỏng. Tôi đưa một tay ra. Lại đây nào, Sola. Con bé ngước lên nhìn tôi và tôi cúi xuống kéo con bé vào lòng. Trong vòng tay tôi, cơ thể nhỏ bé của nó căng cứng ra, mùi nước tiểu lâu ngày phảng phất quanh chúng tôi. Mẹo con à, cô biết là con đã cố gắng hết sức mà. Chỉ cần như vậy thôi, cô không quan tâm những từ nào con làm đúng hay sai. Cái đó không quan trọng đâu. Tại sao? Bởi vì đó thật sự là những từ rất là khó. Cô cá là không có ai trong lớp mình có thể làm giỏi hơn con được đâu. Tôi ôm chặt con bé, vuốt lại mái tóc lòa xòa trước mặt nó. Trong khi chờ con bé bình tĩnh lại, tôi nhìn vào bảng ghi điểm bài kiểm tra, nhẩm tính trừ ra những chỗ sai. Tôi cho rằng con bé đã gần đạt điểm ngưỡng năng lực của mình trong bài kiểm tra này. Con bé đã phạm 3 hay 4 lỗi một lúc. Nhưng ngay cả như vậy thì con bé cũng đã vượt qua tất cả những đứa trẻ mà tôi từng kiểm tra trước đó. Không kềm được tò mò, tôi hỏi con bé. Mà sao con biết được mấy chữ này vậy? Con bé nhún vai. Con không biết. Có những từ dành cho những anh chị lớn. Cô chỉ không biết là con nghe được những từ đó ở đâu thôi. Cô giáo kia, cổ cho con mấy cuốn tạp chí, có khi là con đọc chữ trong đó. Tôi nhìn xuống con bé, cơ thể đó vẫn cứng ngắc trong lòng tôi và nhẹ như một chú chim non. Con biết đọc không sao lơ? Con bé gật đầu. Con học điều đó ở đâu? Con không biết, lúc nào con cũng đọc. Tôi lắc đầu kinh ngạc, chúng tôi đang phải đối đầu với thử thách kiểu gì thế này? Lúc đầu thì tôi bị kích động với suy nghĩ mình có một đứa học trò thông minh trong lớp, vì hầu hết những đứa trẻ như sao là rất chậm tiếp thu và hầu như không có khả năng tiến bộ. Một số đứa như Sarah và Peter đạt mức trung bình, nhưng hiếm khi tôi gặp một đứa trên mức trung bình. Đúng là ý nghĩ đó đã làm tôi thích thú, nhưng rõ ràng sao là không chỉ trên trung bình, khả năng tiếp thu và sự thông minh của con bé vượt xa suy nghĩ và mong đợi của tôi. Nhưng tôi đang sợ rằng điều đó không hề khiến cho công việc của mình trở nên dễ dàng hơn. Không có thang đo nào có thể tính được điểm số của Sheila trong bài kiểm tra từ vựng bằng hình. Đối với nhóm tuổi của con bé, thang đo dừng ở mức 99, tương đương với 170 điểm IQ. Con bé đã ghi được 102 điểm. Tôi nhìn không chớp vào bài kiểm tra. Chúng tôi không lường đến mức độ thông minh cỡ này. Thống kê cho thấy có chưa đến 110.000 đứa trẻ đạt đến mức độ đó. Nhưng việc này là sao? Đây là một số điểm quái dị, một sự bất thường trong xã hội tôn sùng sự đồng nhất. Điều này sẽ khiến con bé bị tách biệt khỏi mọi người, cũng giống như nó đã cô lập vì sự rối loạn của mình. Tôi nhìn sang bên kia phòng, nơi Sheila đang ngồi. Lúc này đang là giờ chơi tự do, và Sheila đã quay về với chiếc ghế yêu thích của mình. Tôi nhìn con bé đang ngồi, ngón tay ngậm trong miệng, tay chân co ro như đang thủ thế để bảo vệ chính mình. Con bé đang quan sát Tyler và Sarah. Chúng đang chơi búp bê trong góc phòng với đống đồ chơi xây nhà. Tôi băn khoăn. Dưới mái tóc dài bết lại đó, đằng sau đôi mắt cảnh giác đó là một đứa bé như thế nào? Ngay lúc này đây, tôi cảm thấy lo lắng hơn bao giờ hết vì tôi linh cảm Nếu tình hình có chuyển biến chăng nữa, thì cũng chỉ theo hướng phức tạp hơn mà thôi. Sau bữa trưa, tôi đưa bài kiểm tra cho Anton xem. Anh lắc đầu không thể tin nổi. Anh lầm bầm. Không thể nào, con bé học những chữ đó ở đâu chứ? Tôi nghĩ là con bé chỉ đoán mò và may mắn trúng thôi. Không đứa nào ở khu trại dành cho dân nhập cư có thể biết mấy từ kiểu này đâu. Chính tôi cũng không tin nổi điều đó. Do đó tôi gọi điện cho Alan, bác sĩ tâm lý của trường. Alan không có ở văn phòng, nhưng tôi đã để lại lời nhắn với cô thư ký rằng tôi có một đứa học trò cần được kiểm tra. Còn một chuyện nữa khiến tôi đau đầu. Trong lúc làm bài kiểm tra, khi Sauler nói chuyện với tôi nhiều hơn, càng lúc tôi càng thấy rõ rằng con bé dùng từ ngữ mang một phong cách rất riêng. Tôi chưa nghe con bé nói nhiều lắm, nên không đủ để nhận ra chính xác những điểm dị thường. Nhưng cú pháp văn phạm rất lạ. Hầu hết bọn trẻ trong khu trại của dân nhập cư xuất thân từ những gia đình nói tiếng Tây Ban Nha, thường có vốn từ vựng tiếng Anh ít hơn mức trung bình so với độ tuổi, nhưng vẫn trong giới hạn văn phạm thông thường. Trong vùng lân cận cũng không có ngôn ngữ lạ nào khác phổ biến. Sao lờ không xuất thân từ gia đình nói tiếng Tây Ban Nha. Bài kiểm tra IQ cũng chứng minh rằng vấn đề từ vựng của con bé không có gì bất thường. Tôi không thể lý giải tại sao con bé lại nói chuyện kỳ lạ như vậy. Theo tôi thấy, cách nói của con bé nghe có vẻ giống những chàng da đen ở phố thị mà tôi từng làm việc chung ở Cleveland. Nhưng Sauler lại không phải là người da đen, và cộng đồng đông dân nhỏ bé ở Iowa chúng tôi nằm rất xa phố thị Cleveland. Có lẽ đó là nền tảng ngôn ngữ từ gia đình chăng? Tôi dự định sẽ tìm hiểu cho ra vì sự kỳ lạ này khiến tôi rất bối rối. Thời gian còn lại trong ngày trôi qua không có sự kiện gì đặc biệt. Tôi vẫn không đặt ra quá nhiều yêu cầu đối với Sauler. Tôi muốn dành cho con bé khoảng thời gian thoải mái để hòa nhập với chúng tôi và không khiến mấy đứa còn lại quá mệt mỏi. Sau những ngày đầu tiên đầy náo động, sự bình lặng này thật cần thiết. Con bé sẵn lòng tham gia cùng chúng tôi, nhưng không thường xuyên trừ khi được dỗ ngọt. Con bé không nói chuyện với đứa nào khác, cả với Whitney. Thường thì con bé cũng không nói chuyện với tôi hay Anton, trừ khi chỉ có một mình chúng tôi với nhau. Tuy nhiên con bé có vẻ đã điềm tĩnh hơn. Khi được phép, nó sẽ ngồi ngay vào chiếc ghế yêu thích và quan sát chúng tôi với một niềm thích thú dè dặt. Việc quan trọng kế tiếp cần phải tiến hành đối với Sauler liên quan đến vấn đề vệ sinh của con bé. Hàng ngày đã dẫn đến lớp trong cùng một chiếc quần yếm bằng vải bông và chiếc áo thun của con trai. Hiển nhiên là bộ quần áo đó chưa từng được giặt qua kể từ lần đầu tiên và người con bé bốc mùi nước tiểu nồng nặc. Tôi dám cá rằng sáng nào con bé cũng làm ướt giường và quần áo mà không hề tắm rửa hay giặt giũ gì cả. Và hậu quả tất yếu là việc ở gần bên con bé trở thành một điều cực kỳ khó chịu dù chỉ trong khoảng một thời gian ngắn. Cả tôi và Anton đều đã quen với những chiếc quần không thay bốc mùi khủng khiếp, vì cả Max, Brady và Susanna đều chưa tập được đi vệ sinh. Nhưng Sauler thậm chí còn bốc mùi hơn cả những gì mà chúng tôi đã từng cố gắng làm quen. Không chỉ vậy, những vết lấm lem hàng ngày vẫn đóng đầy trên mặt và tay con bé. Hôm nấu ăn, khi tôi đưa con bé vào nhà vệ sinh để rửa sạch vết sô-cô-la, trên cánh tay của nó hiện rõ những lằn gan phân biệt dùng cha sạch và bẩn. Những lằn đó vẫn hiện rõ đến tận hôm nay. Mái tóc dài của con bé buông xuống nửa lưng, bết lại thành từng đám lớn. Ngay từ bữa đầu tiên tôi đã kiểm tra xem em có chí rận gì không. Chúng tôi đã hai lần chất giả đối phó với chí, và tôi không có hứng thú đụng độ thêm một lần nào nữa đâu. Tôi từng bị lây chí và phải mất một thời gian khá lâu mới trị cho dứt hẳn. Nhưng có vẻ như Sauler không bị chí rận gì, chỉ có điều con bé bị lở quanh miệng, và tôi hy vọng những đứa khác sẽ không bị lây. Mỗi tuần, cô y tá của trường lại ghé qua lớp tôi một lần vào buổi chiều thứ năm. Tôi đã thử giao mấy đứa học trò của mình cho cô. Hầu hết chúng đều bị lở, bị chuột cắn hay là bị những bệnh do sống trong hoàn cảnh nghèo khó khác. Nhưng cuối cùng thì cô chỉ đưa cho tôi thuốc mỡ và dầu gội Cowell. Rồi tôi cũng phải tự chăm sóc lấy bọn trẻ. Đơn giản là chỉ một buổi chiều thứ năm mỗi tuần thì không đủ để xử lý tất cả những vấn đề của bọn trẻ. Sau giờ tan học, tôi đợi mấy đứa khác về hết để giải quyết vấn đề vệ sinh của Sheila. Con bé vẫn ngồi trong ghế, trong khi những đứa khác chuẩn bị mọi thứ để sẵn sàng ra về. Tôi đến mở tủ, lấy mấy chiếc lược và cọ ra. Tối hôm trước tôi đã ghé qua tiệm tạp hóa để mua một bọc kẹp tóc nhỏ. Tôi gọi. Sheila, lại đây nào con, cô có cái này cho con nè. Con bé đứng lên đi tới chỗ tôi. Đôi mày con bé nhíu lại, vừa ngờ vực vừa tò mò. Tôi đưa một gói nhỏ cho con bé. Con bé cứ cầm cái gói trong tay một lúc lâu và nhìn tôi bối rối. Tôi giục con bé mở ra và nó nghe theo. Con bé lấy mấy cái kẹp ra, nhìn chúng, rồi nhìn tôi. Trán con bé vẫn nhăn lại vì bối rối. Cái này dành cho con đó, bé con à. Cô nghĩ chúng ta có thể chải tóc cho con thật đẹp nè, rồi kẹp lên nữa, giống như cô vậy nè. Tôi vừa nói vừa xoay lại cho con bé thấy mái tóc của mình. Con bé tỉ mỉ, mân mê mấy cái kẹp qua lớp bọc nhựa. Con bé nhíu mày nhìn tôi chăm chú. Sao cô làm vậy? Làm gì con? Làm tốt với con. Tôi nhìn con bé, không thể tin nổi đâu có thể nghĩ ra và nói ra điều đó. Bởi vì cô thương con. Sao vậy? Con thì một đứa trẻ điên khùng. Con làm đau cá của cô, sao cô thì lại tốt với con? Tôi cười để khỏa lấp sự lúng túng của mình. Chỉ là cô thích vậy thôi, Sheila. Chỉ vậy thôi mà. Cô nghĩ là con sẽ thích có một thứ đẹp đẹp gắn lên tóc, phải không nào? Con bé tiếp tục sờ nắng mấy cái kẹp qua lớp giấy bọc, cảm nhận lớp nhựa thay đổi hình dạng dưới ngón tay của mình. Trước giờ chẳng có ai cho con không cái gì cả. Chẳng ai thật sự đối xử tốt với con cả. Tôi hoang mang đứng đó nhìn con bé. Tôi chưa từng trải qua chuyện gì tương tự như vậy. Tôi chỉ có thể nói với con bé rằng à, mọi thứ ở đây đều khác cả, nhóc tì à. Tôi cẩn thận chải mớ tóc rối bù của con bé. Việc đó mất nhiều thời gian hơn tôi nghĩ, vì tôi không muốn làm đau con bé, dù chỉ một chút. Tôi rất sợ sẽ vô tình phá hoại mối quan hệ mỏng manh đang hình thành giữa chúng tôi, vì chúng tôi đến từ những thế giới quá khác biệt. Con bé ngồi yên, rất kiên nhẫn, tay vẫn nắm chặt mấy cái kẹp, nhưng không hề mở chúng ra khỏi bao. Nó cứ mân mê, vuốt ve chúng mãi, nhưng vẫn không chịu mở ra. Tóc con bé rất đẹp, mềm và thẳng không thể tưởng, và thật may mắn là không có chỗ nào quá rối. Khi chải ra hết, tóc nó buông thành một lớp dày và dài quá nửa lưng. Tôi cũng không quên chải phần tóc mái cho em. Chúng dài quá phủ xuống cả mắt. Con bé là một đứa bé gái kháu khỉnh với những đường nét thanh mảnh và đáng yêu. Con bé sẽ còn dễ thương hơn nữa sau khi được tắm gội sạch sẽ. Rồi đó con. Nào, đưa cô mấy cái kẹp để cô kẹp lên tóc cho con nha. Con bé thu mấy cái kẹp về ôm trong ngực. Mình cài nó lên tóc con nha. Con bé lắc đầu. Con không thích kẹp hả? Ba con, ổng sẽ lấy mất của con. Ba con sẽ không làm như vậy đâu. Con chỉ cần nói với ba là do cô tặng chúng cho con thôi. Ổng sẽ nói là con ăn cắp chúng. Trước đây không ai cho con không cái gì cả. Con bé nắm chặt lấy mấy cái kẹp, ngắm ghía mấy chú chim sơn ca và dịch bằng nhựa qua lớp giấy bọc. Vậy bây giờ mình có thể để mấy cái kẹp ở trường tới khi cô gặp ba con và nói là cô tặng chúng cho con. Vậy được không? Cô có sửa tóc con lại đẹp đẹp nữa không? Tôi gật đầu. Sáng mai khi con tới lớp, cô sẽ lại chải tóc đẹp cho con. Con bé ngắm mấy cái kẹp một lúc lâu rồi ngập ngừng đưa trả chúng cho tôi. Nè, cô giữ cho con nha. Tim tôi đập mạnh trong lòng ngực khi tôi giận lại mấy cái kẹp. Rõ ràng con bé thấy hết sức khó khăn khi phải đưa trả chúng lại cho tôi. Ngay lúc đó Anton vào phòng, nhắc tôi đã gần đến lúc anh phải đưa Sheila qua trường trung học để đón xe buýt về nhà. Tôi rất ngạc nhiên vì thời gian trôi qua quá nhanh. Thậm chí chúng tôi chưa kịp rửa ráy gì cả và con bé vẫn bốc mùi kinh khủng. Tôi hỏi, Sheila nè, ở nhà có khi nào con tự tắm rửa không? Con bé lắc đầu. Nhà con không có bồn tắm. con có rửa mặt không? Cũng không có cái gì để rửa mặt luôn. Ba con á, ổng lấy một thùng nước cho hai cha con ở trạm xăng. Con bé ngập ngừng nhìn xuống sàn nhà. Cái đó chỉ để uống hết thôi, ổng sẽ giận con kinh khủng nếu con làm bẩn chúng. Con có bộ quần áo nào khác không? Con bé lắc đầu. Để mai cô coi thử là mình có thể làm gì không, được không bé con? Con bé gật đầu, rồi đi đến chỗ treo áo, tìm chiếc áo khoác mỏng chính của mình. Tôi thở dài nhìn theo con bé. Còn quá nhiều việc phải làm, tôi thầm nghĩ. Còn quá nhiều thứ phải thay đổi. Tạm biệt con, Sola. Chúc con buổi tối tốt đẹp. Sáng mai cô trò mình lại gặp nhau nha. Anton nắm tay con bé và mở cửa bước ra vùng tối âm u của tháng giêng lộng gió. Ngay khi Anton chuẩn bị đóng cửa lại, Sola chững lại, nhìn qua cánh tay anh về phía tôi. Con bé khẽ mỉm cười. Tạm biệt cô cháu. Cuốn sách thật sự viết về tất cả trẻ em ở mọi nơi, những đứa trẻ đang cần phép nhiệm màu về tình yêu thương vô điều kiện của cô giáo trẻ này, người sẵn sàng trao tặng tình yêu thương của mình cho chúng. Tôi ước gì các bậc phụ huynh và quý thầy cô đều có thể có cơ hội đọc được cuốn sách này. Elder Listen, tác giả của In Charge of Myself and Other Children. Phần 1. Mời quý vị và các bạn đón nghe phần 2.